Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chị Lan không rõ, hắn thật sự không rõ. Vì sao Đồng Đồng lại sống hắn tới như vậy? Vì sao? Ý của mọi người, chẳng lẽ Đồng Đồng có thể là con gái con? Hắn cắn răng nói xong, ý của họ chính là như thế này sao? Cha mẹ hắn đồng thời gật đầu. Chúng ta chỉ là hoài nghi, vì cũng không có ai vô duyên vô cớ lại sống nhau như vậy. Hơn nữa bệnh Đồng Đồng mắc phải cũng giống con trước đây, không thể không khiến chúng ta nghi ngờ. Điều đó không có khả năng, con làm sao có con gái được, thật sự không có khả năng đó. Vệ thần không ngừng lẩm bẩm, thật sự không có khả năng đó. Hắn sao có thể có con gái được, không thể nào. Thời gian hắn ở trên giường với phụ nữ, hắn luôn rất cẩn thận. Không có khả năng người phụ nữ nào đó sẽ mang thai con hắn. Có phải hay không, chỉ cần tìm đàn hạo hỏi là được. Lê Dễ Húc trầm mặc một lúc lâu, chợt lên tiếng. Cậu có thể không thừa nhận, Hà Duyên cũng không thừa nhận, như sự thật sẽ chứng minh tất cả, có đúng không? Hắn hiểu thư ký của hắn, cô nhất định sẽ không thừa nhận con đồng. Cô nhất định sẽ không thừa nhận. Còn về Đồng Đồng, cô bé có phải của nhà họ Vệ hay không? Cô bé có diện mạo và căn bệnh sống hệt với thần Huỳnh họ. Cái này là do di truyền hay chỉ là trùng hợp? Chỉ cần đoàn hạo ra mặt, mọi thứ sẽ rõ ràng. Vệ thần vội vàng lấy điện thoại di động ra, nhanh tay bấm số đoàn hạo. Hạo, giúp tôi một việc. Bên kia đoàn hạo cầm một tay cầm điện thoại, tay kia cầm bản kết quả xét nghiệm. Nghe vệ thần nói xong, hắn trầm mặc một lúc, sau đó đưa tay bóp trán. Sao lại tới nhanh như vậy? Hắn còn chưa kịp nói cơ mà. Tôi nghĩ cậu không cần phải xét nghiệm nữa đâu, bởi vì tôi vừa mới nhận được kết quả rồi. Cô bé kia với cậu có bệnh giống nhau, hơn nữa nhóm máu cũng tương tự. Quan trọng hơn là khuôn mặt của cô bé kia giống hệt cậu hồi nhỏ, cho nên lúc đó tôi đã nghi ngờ, lấy máu của hai người làm xét nghiệm. Kết quả, độ chính xác là 99%, nên xác định hai người là quan hệ cha con. Hắn còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng sập máy đầu dây bên kia. Tên này đúng là chẳng có chút lịch sự nào, không nói nổi tiếng cảm ơn. Đoạn hạ đứng lên, vẻ mặt không tốt lắm, ánh mắt khẽ nhíu lại. Cái cảm giác không thoải mái này, hắn có thể có cảm giác bất an rồi. Điện thoại trong tay vệ thần rơi xuống, cả người hắn choáng váng. Con làm sao vậy, thần? Cố Nhất Phàm vội vàng đứng lên nhìn đứa con trai. Hắn bị sao vậy, không phải là bị chúng ta đấy chứ? Mẹ, cả người vệ thần run run, ông trời ơi, hắn không phải đang nằm mơ đấy chứ? Thật sự không phải nằm mơ. Hắn dùng lực nhéo má mình, đau quá. Mẹ, Đầu Đồng là con gái con, thật sự là con gái con. Đoàn Hạo nói cậu ta có kết quả xét nghiệm ADN của con và Đồng Đồng. Đồng Đồng là con của con. Ông trời ơi, con có con gái rồi, con của con. Hứ, cậu tin không, tôi có con gái. Vệ thần muốn điên lên. Hắn chạy tới lên Dễ Húc, vỗ vỗ vào má Dễ Húc. Nói xong còn muốn hôn Dễ Húc, mà Dễ Húc trực tiếp cầm lấy cái chén đập vào hắn, coi hắn như kẻ ngốc. Tôi tự làm chớp chớp mắt, nhìn mọi người nhà họ Vệ chạy ra ngoài cửa. Chẳng chớp mắt không còn một bóng người. Mọi người làm gì vậy? Mắt cô nhìn ra phía cửa, sau đó nhìn thoáng qua Lê Dễ Húc. Mấy vị khách này hoàn toàn biến mất. Chàng họ tới xem Đồng Đồng. Lê Dễ Húc bung vào tay cô, khóe môi khẽ nhếch lên. Thật sự hắn cũng vui thay cho tên kia. Rốt cuộc vệ thần cũng có một đứa con. Đồng Đồng thật sự là con của vệ thần sao? Em thật sự không dám tin. Hà Duyên và vệ thần khi ở cạnh nhau, rõ ràng cô ấy rất ghét hắn. Một mặt của sự chán ghét chính là yêu. Lê Dễ Húc khép mắt lại. Tôi từ lá hiểu cái. Phải hiểu cái không? Gật đầu. Bé Bảo nhỏ khẽ ngáp dài nằm trong lòng Lê An Đồng ngủ đi. Dù sao nó cũng chỉ là một đứa bé, nên chỉ có ăn no, ngủ ngon là được. Tôi là ngồi một mình trên ghế salon, bên ngoài tuyết rơi nhiều hơn, mà bên trong vẫn ấm áp như vậy. Lê An Đồng đã ôm bé Bảo nhỏ đi ngủ, còn cô vẫn cứ ngồi đây. Không biết đã bao lâu rồi. Một chiếc chăn mỏng trùm lên người cô, sau đó là sự ấm áp từ cơ thể một người đàn ông. Sao vậy? Em đang nghĩ đến chuyện của Đồng Đồng sao? Lê Dễ Húc bế Tô Tử Lạc để cô ngồi lên đùi hắn. Hắn ra phía ngoài cửa nơi những bông tuyết đang rơi, lạnh lẽo phủ trên mặt đất. Hắn bây giờ đã thuộc về mùa xuân rồi, hắn đã rời xa mùa đông từ lâu. Vâng, Tô Tử Lạc khẽ yên tĩnh dựa người vào hắn. Mùa đông năm nay thật ấm áp. Em không rõ vì sao trước đây vệ thần lại có bộ dáng đó. Người không biết nhìn còn tưởng hắn sẽ là con gái, vậy mà lại sống hệt Đồng Đồng. Lê Dễ Húc kéo tấm chăn chặt hơn vào người cô. Chuyện này nói ra cũng rất dài. Anh cũng mới nghe thấy cha mẹ nói. Đời cha vệ thần, nhà họ Vệ không sinh được đứa con gái nào. Đến đời của vệ thần vẫn không có. Nghe nói bác gái rất thích có con gái, nhưng lại sinh ra hai đứa con trai. Lúc bác gái mang thai vệ thần, bác gái cảm thấy sẽ là con gái, cho nên đến mua quần áo bé gái. Ngay cả vệ phòng vệ liên cũng ngày ngày ở Mỹ muốn có em gái, không cần em trai. Nhà họ điển hình của sự xương thịnh, ông Duy. Nhưng 10 tháng trôi qua, kết quả bác gái sinh ra vệ thần. Nghe nói lúc đó bác gái... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net